Bây giờ thì mẹ ruột anh lại tìm đến chú, mong được chuộc lại những sai lầm năm đó, mong anh có thể tha thứ cho bà ấy. Em nói xem anh nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Doanh nói trong sự cay đắng, anh ta cảm thấy thật sự quá mỉa mai. Ngày xưa bà không muốn nhận và nuôi nấng anh, bây giờ lại mong nhận được sự tha thứ trong khi bà còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh trong suốt 28 năm trời, nói thế có buồn cười không? Lòng Nguyên Doanh cảm thấy chua xót, anh ta lại rót thêm vài ly rượu. Cố Ngọc Vi nghe được tin đó lập tức run lên, Nguyên Doanh không phải con cháu nhà họ Bạch thế thì anh ta với Bạch Minh Châu không hề có mối quan hệ máu mủ nào. Nguyên Doanh, anh muốn giải quyết thế nào? Anh không biết nữa. Anh ta khó nhọc nói ra những lời đó với sự hoang mang. Nguyên Doanh, anh xem như mình chưa từng nghe về bí mật này được không? Anh vẫn là con cháu nhà họ Bạch, là quân y xuất sắc nhất. Anh xem như chú đang đùa với anh thôi được không? Bà ấy không nhìn mặt anh 28 năm ròng, giữa anh và bà ấy không có chút tình nghĩa nào cả. Cũng như em vậy, em cũng được nhận nuôi, nếu bây giờ đột nhiên có một người mẹ ruột xuất hiện thì em cũng sẽ không nhìn mặt bà ấy, bởi vì bà ấy không có tư cách làm một người mẹ, đúng không? Cố Ngọc Vi vội vàng nói, cô hận không thể biến nó thành một câu chuyện cười chẳng hề có thật. Cô ấy mong rằng Nguyên Doanh có thể ngủ một giấc, sau đó quên hết tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Bí mật này sẽ luôn được Bạch Tùng Dương để trong bụng và chết cũng mang theo, thế có phải tốt hơn nhiều không? Cô ấy biết suy nghĩ này của mình thật là ích kỷ nhưng cô không thể kiềm lòng được. Cô ấy rất sợ, sợ Bạch Minh Châu sẽ có cơ hội để quay trở về. Những người đắm chìm vào trong tình yêu đều trở nên nhỏ nhen như thế, cô ấy không phải là ngoại lệ. Nguyên Doanh nghe thế thì chìm vào trong suy nghĩ. Bố mẹ ruột không hề xuất hiện trong cuộc sống của anh hơn 20 năm. Cocchuyenaudio.com. Bây giờ trước khi chết lại muốn được anh tha thứ, bà ấy muốn gạt đi cảm giác tội lỗi của mình ư, anh ta là người đã quen với sự sống và cái chết cũng nhìn thấy rất nhiều loại người. Bà ấy có sự bất đắc dĩ của mình thì anh ta cũng có những băn khoăn riêng. Anh ta hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Có lẽ em nói đúng. Nguyên Doanh nhấp một ngụm rượu, giọng trở nên trầm trầm. Cố Ngọc Vi nghe anh ta nói thế thì thở phào nhẹ nhõm nắm thật chặt lấy tay anh ta. Chúng ta đừng suy nghĩ đến những chuyện đó nữa được không? Nguyên Doanh, chúng ta sắp kết hôn rồi anh có thể nghĩ về em nhiều hơn một chút. Nguyên Doanh nghe thế bèn ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt lo lắng bất an của Cố Ngọc Vi, anh ta lập tức mềm lòng ngay trong nháy mắt. Khoảng thời gian gần đây chỉ có một mình Cố Ngọc Vi bận rộn lo liệu các thứ cho lễ cưới, không biết bao nhiêu chuyện cần xử lý. Nguyên Doanh chẳng biết gì về chuyện này, Cố Ngọc Vi hiểu điều đó nên chẳng bao giờ khiến anh ta phải phiền lòng vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi linh tinh đó. Cô ấy biết anh ta phải giải quyết những vấn đề trong quân đội, thỉnh thoảng còn phải tới bệnh viện làm phẫu thuật. Cô ấy luôn lẳng lặng đứng phía sau trả giá rất nhiều để ủng hộ cho anh ta. Nguyên Doanh có thể thấy được điều đó. Anh ta nắm chặt lấy tay cô, vuốt ve mặt Cố Ngọc Vi và dịu dàng nói. Cũng may là có em ở bên cạnh anh, nếu không anh cũng không biết mình nên tâm sự chuyện này với ai nữa. Cái tính bốc đồng nông nổi của Minh Châu thì chắc chắn là cây ếch ông thể yên tĩnh ngồi nghe rồi. Nghe thấy tên Bạch Minh Châu, tim Cố Ngọc Vi lại run lên. Tại sao dù ở trong bất kỳ một trường hợp nào anh ta cũng có thể nghĩ tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ tới Bạch Minh Châu? Tại sao vậy? Cách chương.